siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1454, vụ nổ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình đàn như vậy là lưu tinh giống như điên cuồng xung kích đi qua, trong phút chốc liền đánh đến tạc đạn cô mặt trên. Hàn Sâm ôm chặt lấy Bảo Nhi nhào tới ở nhuyễn thịt mặt trên, dùng già thiên tán bảo vệ thân thể tận lực hướng về vỏ sò biên giới lăn đi, hắn cũng không khẩn cầu tạc đạn cô lập tức bom, bởi khoảng cách thực sự quá gần rồi, nếu như tạc đạn cô ở loại này khoảng cách nổ tung, sợ rằng liền hắn cùng già thiên tán chỗ muốn một chỗ bị phá hủy, siêu cấp tạc đạn cô uy lực tuyệt đối thị phi thường khủng bố. Oanh, tinh đàn va chạm ở tạc đạn cô mặt trên, tạc đạn cô cũng không lập tức nổ tung, mà là bị đánh bay lên, hơn nữa còn bay về phía màu máu đại ngọc trai phương hướng. Hàn Sâm nhất thời vui mừng khôn xiết, hắn vẫn là thắng cực, tạc đạn cô đến nhuyễn thịt mặt trên không bom, nó bị tinh đàn sức mạnh ảnh hưởng thay đổi nhuyễn, không bị va chạm nổ tung, đây chính là Hàn Sâm cần thiết. Mắt thấy tạc đạn cô đánh vào màu máu đại ngọc trai mặt trên, nhưng là bởi nó đã bị tinh đàn thay đổi mềm nhũn, lần này cũng tương tự không nổ tung. Nhưng là cái viên này tinh đàn ở vỏ sò bên trong trải qua vài cái đàn hồi sau đó, vừa vặn lại đánh vào bắn trở về tạc đạn cô mặt trên. Tạc đạn cô chịu đến tinh đàn hai lần đánh kích nhất thời bị tiêu trừ thay đổi nhuyễn đặc tính, sau đó sẽ cái va chạm ở màu máu đại ngọc trai mặt trên. Hàn Sâm không dám nhìn nữa, ôm Bảo Nhi nằm nhoài nhuyễn thịt mặt trên, liều mạng muốn đem thân thể chui vào, để cho mình cùng Bảo Nhi một chút được một điểm bom xung kích. Một luồng mạnh mẽ sóng trùng kích đem nhuyễn thịt cùng vỏ sò một chỗ nổ tung, hóa thành to lớn đám mây hình nấm bốc lên. Hàn Sâm chỉ cảm thấy thân thể như là ở sóng biển bên trong bị quăng bay lên, sau đó như bị xe lửa va chạm như vậy, già thiên tán chống đỡ hơn nửa sức mạnh trực tiếp bị va nát. Hàn Sâm chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết quay cuồng, trên không trung cũng đã máu tươi phun mạnh. Oanh, cũng không biết đụng vào vật gì trước, Hàn Sâm chỉ cảm thấy va hoa mắt, đầu chỗ bối rối, toàn thân xương như tản đi giá nhất dạng đau không chịu nổi, trong đầu thật giống có tiếng gì đó vang lên. Nhưng là hắn nơi nào còn có thể bận tâm nhiều như vậy, chỉ là liều mạng ôm Bảo Nhi, hy vọng thân thể của chính mình có thể quá nhiều ngăn trở một bên thương tổn. Qua một hồi lâu, Hàn Sâm mới cảm giác đầu óc tốt một điểm, trước mắt vẫn như cỗ kim tinh run rẩy, trong tai cùng ong ong vang rền, toàn thân chỗ yêu như là bị xé rách. Bất quá Hàn Sâm biết một chút, hắn còn chưa chết, bằng không thì sẽ không có thống khổ như thế, bất quá đồng thời Hàn Sâm cũng rất rõ ràng, hắn bị thương rất nghiêm trọng. Ba ba, ngươi không sao chứ? Qua một lúc lâu, Hàn Sâm mới ở ong ong ù tai bên trong nghe được một cái có chút thanh âm quen thuộc. Gian nan mở mắt ra, từ một đạo mắt khe nứt bên trong mơ hồ địa nhìn thấy Bảo Nhi ở trước mặt hắn một mặt lo lắng hô hoán. Ba ba, không có chuyện gì. Khạc khạc, Hàn Sâm khó khăn mở miệng nói rằng, mới vừa nói rồi hai chữ, liền từ khoang miệng bên trong ra bên ngoài tràn ra huyết thủy, sặc hắn ho khan không ngừng, càng khạc trong lồng ngực liền càng đau dữ dội. Bất quá đây đau đớn nhưng là để Hàn Sâm lại tỉnh táo một chút, thính lực cùng thị lực các loại cảm giác cũng dần dần trở lại trên người hắn. Bảo Nhi y phục trên người chỗ bị máu nhuộm đỏ, cũng không biết là Hàn Sâm vẫn là bản thân nàng, để Hàn Sâm thập phần đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn ngưng tụ sức mạnh sử dụng động huyền khí chàng, lại phát hiện đều huyết suy yếu lợi hại, căn bản ngưng tụ không nổi sức mạnh. Nhìn một chút thân thể của chính mình, mới phát hiện toàn thân đâu đâu cũng có tổn thương, xương không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái, cánh tay cùng chân chỗ vặn vẹo, không chết đúng là mạng lớn. Tình đàn cùng già thiên tán ở kinh khủng kia nổ tung bên trong chỗ bị phá hủy, cũng bởi vậy làm hắn tổn thương càng thêm tổn thương, bên trong thân thể cũng hủy hoại lợi hại. Nổ tung sản sinh uy lực so với Hàn Sâm tưởng tượng phải lớn hơn, thật giống không chỉ là tạc đạn cô uy lực, cái kia màu máu đại ngọc trai đang bị tạc đạn cô nổ tung sau đó, cũng phát sinh nổ tung, hai nguồn sức mạnh trùng điệp mới sản sinh như thế sức mạnh kinh khủng. Hiện tại Hàn Sâm liền đứng lên khí lực chỗ không, con mắt thật giống cũng phù lợi hại, chỉ có thể miễn cưỡng mở một cái khe, lưu vào huyết thủy, còn để Hàn Sâm tầm mắt thật giống nhiễm phải một tầng màu máu. Gian nan hướng về bốn phía đánh giá một thoáng, đầu chuyển động, cái cổ liền đau lợi hại, lệnh hắn khó có thể tự chế rên thống khổ lên tiếng, thật giống xương gáy cũng đứt đoạn mất, còn tốt hắn là bán thần, thân thể cực kỳ cường hãn, đổi thành người bình thường sớm đã chết rồi. Ba ba, ngươi không sao chứ? Bảo Nhi ngồi xổm ở Hàn Sâm bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thương tiếc vẻ. Ta, không có chuyện gì, ngươi có bị thương không? Hàn Sâm nói rồi hai câu, lại không nhịn được khạc lên, máu tươi từ trong miệng ho ra đến, trong lồng ngực như hỏa thiêu như thế khó chịu. Bảo Nhi không bị thương. Bảo Nhi lắc đầu liên tục, liền miệng nhỏ để sát vào Hàn Sâm vết thương trên người, nhẹ nhàng thổi nói rằng. Mẹ nói thổi thổi một hơi liền không đau. Ba ba tốt lắm rồi. Hàn Sâm xem Bảo Nhi xác thực không có chuyện gì cũng an tâm không ít, hắn tổn thương còn muốn không được hắn mệnh, chỉ cần không có kẻ thù của nó là tốt rồi. Hàn Sâm ánh mắt đánh giá phụ cận, thấy mình là dán vào hình cung vách đá chơi, nhìn kỹ là vỏ sò trong vách mà cách đó không xa khắp nơi bừa bộn, các loại vỡ nhuyễn thịt đâu đâu cũng có, mà ở phía trên, dĩ nhiên có ánh sáng rơi xuống. Hàn Sâm ánh mắt hướng về thượng chuyển động, phát hiện to lớn vỏ sò phía trên, bị nổ tung một cái tốt 100-200 mét hang lớn, ánh sáng chính là từ phía trên cái hang lớn chiếu vào. Không nghi ngờ chút nào, thạch đầu bối vương đã xong đời, chết không thể chết lại, hơn nữa cũng không có thấy cái kia hồng đầu tất xuất cái bóng, ở khủng bố như vậy nổ tung bên trong, sợ rằng cũng đã xong đời. Hàn Sâm thở dài một cái, còn tốt đã không kẻ địch rồi, bằng không theo hắn hiện tại thân thể, đã vô lực lại kế tục chiến đấu, chỉ có thể ngồi chờ chết. Chậm rãi vận chuyển khí tức một chút đem lưu lại sức mạnh ngưng tụ lại đến, chữa trị bị thương thân thể, cũng may tổn thương mặc dù nặng nhưng không có chí mạng, chỉ cần có thời gian cho hắn, hắn liền có thể khôi phục. Một lát sau, Hàn Sâm thất giáp chỗ khôi phục không ít, ánh mắt nhìn phía vỏ sò hang lớn bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài tuy rằng có ánh sáng, nhưng là cùng Hàn Sâm nghĩ tới không giống, cái kia cũng không phải ánh mặt trời, bên ngoài vẫn như cũ vẫn là thế giới ngầm, có thể nhìn thấy mặt trên vẫn là thạch khung, bất quá nhưng có ánh sáng từ bên ngoài trong nham động truyền tới, cái kia ánh sáng hiện ra nhàn nhạt lam sắc làm cho người ta một loại u lạnh cảm giác, cũng không biết là món đồ gì tản mát ra. Đây cũng không phải Hàn Sâm khi đến cái kia đại hang, mà là thạch đầu bối vương thân thể mặt sau một cái khác hang, so với hắn khi đến cái kia hang còn muốn càng to lớn hơn. Hy vọng nhìn bên ngoài không kẻ địch, Hàn Sâm trong lòng âm thầm cười khổ, hiện tại hắn có thể không có khí lực tái chiến đấu. Liếc mắt nhìn chính mình hồn hải, Hàn Sâm muốn đem độc giác mã triệu hoán đi ra, để độc giác mã trước tiên chở hắn rời đi nơi này lại nói. Nhưng là ở hồn hải, Hàn Sâm nhưng nhìn thấy một cái quen thuộc lại bóng người xa lạ. Hồng đầu tất xuất, ta dĩ nhiên thu được hồng đầu tất xuất thú hồn sao? Hàn Sâm nhìn cái kia bóng người, trong lòng nhất thời vui vẻ. Hàn Sâm cũng không rõ ràng vừa nãy nổ tung đến cùng là chuyện gì, dù sao cũng là song trọng nổ tung, bây giờ nhìn đến hồng đầu tất xuất thú hồn, nhất thời hiểu được tí hộ sở quy tắc vẫn là nhận định hắn giết thạch đầu bối vương cùng hồng đầu tất xuất. Vừa nãy ở lúc nổ, hắn thật giống nghe được có săn giết tiếng nhắc nhở, nhưng là khi đó hắn căn bản không hề nghe rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới còn mò đến một cái siêu cấp thần thú hồn, không biết là cái gì loại hình. Hàn Sâm ánh mắt nhìn về phía hồng đầu tất xuất thú hồn. Cách chương.